Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 56, diễn dịch. Chư vị huynh muội, cái này cũng không có cái gì đáng đến kinh ngạc, có thể đồng thời tu luyện bốn loại thông thiên đại đạo. Đủ để chứng minh hắn thiên phú, trong thân thể có thể xuất hiện cái này đại đạo chi thủ. Cũng là chuyện tất nhiên. Thái cổ hỏa phượng ngoài miệng khẽ nhúc nhích, nhưng là âm thanh cũng đã mặc ở rồi đỏ tươi bóng người trong lòng. Phốc phốc, Tần Phong bóng người vừa mới biến mất ở nguyên chỗ, kia thời không kiếm to liền bỗng nhiên rơi xuống, bộc phát ra rồi một đạo tiếng vang chói tai về sau. Phía trên chiến trường kia đá mực đột nhiên vỡ ra, liền bụi mù đều vì lưu lại biến tiêu tán ra đến. Quá bá đạo rồi, Tần Phong lòng vẫn còn sợ hãi đứng ở bên ngoài trăm trượng. Nhìn qua kia đá mực vỡ tan, hỗn độn tái hiện địa phương, biểu lộ đã triệt để chấn kinh. Cái này đá mực, đi theo tiên thiên thế giới bên trong đá mực mặt đất đồng dạng. Lúc trước, Tần Phong sử dụng kiếm gãy, cũng chỉ là ở phía trên lưu lại rồi một đạo thật nhỏ hoa văn mà thôi. Nhưng là đỏ tươi bóng người, vẻn vẹn là dựa vào lấy thời không đại đạo uy năng ngưng tụ kiếm to, liền đem cái này vô số đá mực cho chém vỡ. Giữa hai bên uy lực chênh lệch thật lớn, một mắt liền có thể nhìn ra, nếu là cái này một kiếm từ trên người hắn chém qua, kia kết quả tự nhiên không cần nghĩ, thập tử vô sinh. Đây là chiêu thứ nhất, đồng dạng sau cùng một chiêu mới là cường hãn nhất. Tần Phong biểu lộ ngưng trọng, hắn nhìn về phía rồi còn tại diễn dịch hai loại thông thiên đại đạo. Cảm giác được cái này khảo nghiệm chỗ biến thái rồi, khó trách mấy trăm triệu năm đều không ai có thể thông qua. Phổ thông người tu đạo, dù là cảnh giới cao hơn hắn, đối với thời không đại đạo cảm ngộ so với Tần Phong cũng có chênh lệch. Gặp được kia nhanh bên trong có chậm, chậm bên trong có nhanh, hơn nữa có thể ảnh hưởng thời gian cùng không gian công kích, căn bản không có khả năng tránh né. Đại ca, chiêu thứ nhất đã qua, muốn hay không từ bỏ? Nhìn thấy Tần Phong bóng người chật vật xuất hiện ở rồi bên ngoài trăm trượng, kia màu bóng người có rồi một chút do dự. Dù sao ở trí nhớ năm qua lần thứ nhất có người tránh thoát rồi hắn chiêu thứ nhất. Nếu là Tần Phong ở chiêu thứ hai phía dưới bỏ mình, cho dù bọn họ lại vì hối hận cũng là không kịp rồi. Không cần từ bỏ, ta có thể nhìn ra, lá bài tẩy của hắn còn không có hoàn toàn tác dụng. Nếu là qua rồi chiêu thứ hai, liền giảm bớt chiêu thứ ba a. Một chiêu kia, hắn là không thể nào nhận được. Viễn cổ hỏa phượng lung lay đầu, âm thanh từ hư không bên trong xuyên thẳng qua. Tốt a, chỉ mong quyết định của chúng ta không có làm sai, không phải thái cổ hỏa phượng nhất tộc truyền thừa liền thật muốn đoạn rồi. Đỏ tươi bóng người gật gật đầu, bàn tay của hắn hơi động một chút, loại thứ hai sinh trưởng ở diễn hóa sinh tử đại đạo tại thời khắc này đột nhiên hóa thành rồi một cái to lớn màu mực lưỡi hái một nửa, xương nồng lăn lộn, từng trận kêu gào thảm thiết cùng gào thét như là quỷ quái ma âm vậy chói tai chi cực. Lưỡi hái một nửa khác thì ca múa thái bình, thư sinh con hát, đánh đàn hát đệm, không nói ra được êm tai, chói tai và dễ nghe. Ở chỗ này lúc ngưng tụ đến rồi một cái lưỡi hái phía trên, chỗ bộc phát ra khí tức lại là so kia chiêu thứ nhất thời không kiếm to muốn mạnh hơn rồi gấp đôi. Tần Phong ánh mắt thít chặt, hắn cảm giác được rồi cái này lưỡi hái kinh khủng, vậy cảm giác được rồi cái này lưỡi hái quỷ dị. Cho dù là nương tựa theo thời không đại đạo, hắn vậy tuyệt đối không có khả năng né tránh. Thông thiên kiếm đạo, này lúc Tần Phong không dám có bất kỳ nắm lớn. Hắn thân thể bên trong chỉ có thần linh chi lực toàn bộ vận chuyển. Kiếm gãy xuất hiện ở rồi trên tay. Bốn loại thông thiên đại đạo đồng thời ngưng tụ ở kiếm gãy phía trên. Ở kia lưỡi hái ầm vang đến nơi thời điểm, Khảm khảm đem kiếm gãy nằm ngang ở rồi ngực. Cái đó là, nhìn thấy Tần Phong trên tay kiếm gãy, kia lửa đỏ bóng người cùng thái cổ hỏa phượng thân thể đều là hơi chấn động một chút. Ánh mắt lộ ra rồi cực kỳ nồng đậm kiêng kỵ. Trước mắt của bọn hắn, tựa hồ xuất hiện rồi một cái to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia vẻn vẹn là nhìn bọn họ một mắt, liền có thể để bọn họ hồn phi phách tán. Không tốt, rút về chiêu thức, thái cổ hỏa phượng một ngụm tinh huyết phun ra. Hắn khí tức đột nhiên uể oải. Không thể nào, đại ca, đỏ tươi bóng người thân thể run nhè nhè. Hắn cực kỳ lo lắng nhìn về phía rồi kia kiếm gãy. Oanh lưỡi hái đụng vào kiếm gãy phía trên. Xương đen lăn lộn, biển máu vô tận xuất hiện. Đáng sợ năng lượng tại thời khắc này triệt để tản ra. Kiếm gãy mặc dù ngăn cản được rồi lưỡi hái chính diện trùng kích, nhưng này lưỡi hái chi thế dư ba lại là chui vào đến rồi Tần Phong thân thể bên trong. Khiến cho Tần Phong thể nội khí quan trong nháy mắt liền bắt đầu suy kiệt. Sinh cơ ở trong khoảnh khắc tiêu tán, ánh mắt cũng là từ màu sắc rực rỡ hóa thành rồi xám đen. Trên mặt che kín rồi tử vong chi ấn, lạnh. Tần Phong cảm giác được rồi một loại đông lạnh triệt nội tâm băng lãnh chi ý. Hắn thân thể tựa hồ đặt mình vào ở rồi cực thấp hầm băng phía dưới. Hắn chú mục bốn phía, nhìn thấy rồi cực kỳ rung động một màn. Vô tận huyết quang phóng lên tận trời, đã đậm đặc đến màu mực màu máu sương mù ở hư không bên trong lượn lờ. Từng đợt tanh hôi chi khí khiến cho Tần Phong có loại cảm giác muốn nôn mửa. Xương máu bên trong, các loại yêu ma quỷ quái đặt mình vào trong đó, bị từng đầu màu đen xương máu vây nhốt, tàn nát tâm can kêu gào thảm thiết. Chu lên, Tần Phong mắt cực địa phương, huyết quang thì thiên tế nhật, tựa hồ có lấy một tòa âm trầm to lớn đồi núi ẩn nấp ở trong đó. Ngưng tụ trở thành rồi một tòa màu máu thế giới yêu ma. Từng tôn đại yêu sừng sững mà đứng, bọn họ trên móng vuốt đều là nắm lấy người nhỏ yếu chân cụt tay đứt, đang không ngừng nhấm nuốt, khiến cho chàng diện kia làm người ta rùng mình. Đây là địa phương nào? Tần Phong khiếp sợ nhìn qua kia làm người ta cau mày một màn. Chân của hắn bên dưới chín cái thô như cánh tay xích sắt không biết thông hướng rồi phương nào. Hình thành rồi một đầu vô tận con đường. Không ngừng khói đen từ xích sắt lỗ bên trong hướng lên bốc lên. Nương theo lấy từng trận chói tai kêu gào thảm thiết hình bóng liên tiếp đến rồi kia huyết quang. Bên trong đồi núi đỉnh phong. Đây là, đã chết rồi sao? Tần Phong duỗi hai tay ra. Phát giác được trên cánh tay đã một mảnh lạnh buốt, trắng bệt vô cùng, hắn biểu lộ đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Kia chiêu thứ hai lưỡi hái, tựa hồ chính là thông hướng rồi vô biên địa ngục. Câu nhân hồn phách, ta đây là linh hồn đã bị lôi kéo đến rồi lưỡi hái nội bộ không gian. Cùng chết không có cái gì khác biệt. Tần Phong hồi tưởng đến kia lưỡi hái quỷ dị. Sống và chết ở giữa tràng cảnh, hơi hơi trầm ngâm, lực lượng đã hoàn toàn biến mất, cho dù là linh hồn cũng là cùng phàm nhân không có cái gì khác biệt. Cái này chiêu thứ hai thực sự quá quỷ dị rồi. Tần Phong thử nghiệm điều động thông thiên đại đạo, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ hắn vốn cũng không hiểu thông thiên đại đạo đồng dạng. Đây mới thực là mất đi rồi bất luận cái gì năng lực. Cùng tàn hồn giới còn chưa không phải đồng dạng. Khặc khặc, lại là một cái tươi đẹp đồ ăn. Chợt, một đám mọc ra màu xanh cánh thịt. Trên đầu có lấy thét lên. Diện mạo xấu xí. Trên móng vuốt nắm lấy ba nhọn xiên tu la phát giác rồi Tần Phong. Bọn chúng thét lên liên tục. Đằng không mà lên. Kia cánh thịt chớp động lên nồng đậm máu tanh chi khí. Trong chớp mắt liền đạt tới Tần Phong trước mặt. Tu la, nhiều như thế tu la. Mặc dù tu vi so với phàm nhân chỉ là mạnh lên một điểm, nhưng là ta hiện tại ngay cả phàm nhân lực lượng đều không có. Dưới chân xích sắt chi đường gập ghềnh khó đi. trốn không thoát. Trong nháy mắt, Tần Phong liền chắc chắn rồi, ngay sau đó nguy cơ. Chỉ là, cái này nguy cơ hắn không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Dưới chân xích sắt con đường đã để thân hình hắn bất ổn. Càng đừng đề cập có lấy hơn 10 đầu tu la dạ xoa nhìn chằm chằm rồi. Linh hồn tinh khiết, đại bổ nha đại bổ. Phía trước nhất tu la hầu bên trong để đó xanh ánh sáng. Kia hai khỏa nhọn răng nanh phía trên hướng bên ngoài không ngừng giữ lại màu đen sẫm tanh hôi chất. Lỏng, trốn, Tần Phong tâm thần chấn động. Cho dù biết rõ trốn không thoát, hắn cũng muốn nếm thử. Sẽ không như vậy nhận mệnh. Bàn chân ở xích sắt phía trên nâng lên. Tần Phong vặn người liền hướng về một cái khác đầu chạy như điên. Chỉ là loại này phi nước đại, ngược lại là có chút buồn cười. Tốc độ cũng không nhanh, mà lại ngã trái ngã phải. Lúc nào cũng có thể từ hai sợi xích sắt rộng lớn khe hở bên trong rơi xuống. Khặc khặc, lại để cho ngươi chạy trong chốc lát. Kia mùi vị liền càng thêm đẹp rồi. Hơn 10 đầu tu la dạ xoa cười lớn khẳng khặc lấy. Máu con ngươi bên trong tản mát ra đạo đạo tham lam sắc thái. Đợi cho Tần Phong bóng người trọn vẹn chạy rồi có hơn vạn mét thời điểm. Cánh của bọn nó mới mở ra. Nhanh như thiểm điện truy rồi đi lên. Tần Phong chạy rồi trọn vẹn 2-3 canh giờ. Nhưng là kia sau lưng nguy hiểm lại trong nháy mắt đi đến sau lưng. Loại này chênh lệch khiến cho Tần Phong ánh mắt bên trong rốt cục có rồi mấy phần bất đắc dĩ. Lấy phàm nhân thân thể, đối mặt tu la, thực sự quá gian nan rồi. Răng rác, một đạo màu mực ba nhọn cái xiên vạch phá rồi xương đen. Mang theo sắc bén hàn ý trong nháy mắt liền đạt tới rồi Tần Phong trước mặt. Từng trận xương đen từ xiên dâng lên hiện. Chẳng lẽ muốn triệt để đã chết rồi sao? Tần Phong chớp mắt không chuyển. Nhìn chăm chú kia bén nhọn ba nhọn xiên. Ngoài ý muốn, giờ khắc này hắn cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Phốc phốc, ba nhọn xiên hàn quang lóe lên. Trực tiếp từ Tần Phong vai bên cạnh xuyên qua. Tần Phong đột nhiên cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt truyền đến. Khiến cho sắc mặt của hắn đều là có chút vặn vẹo. Loại này linh hồn đau xót, thế nhưng là so với nhục thể thụ thương đến càng thêm nhẹ nhõm. Mà lại, kia ba nhọn xiên 10 phần nặng nề, khiến cho Tần Phong, bành, một tiếng liền nằm ở rồi xích sắt trên. Động liên tục bắn sức lực đều triệt để biến mất. Cạc cạc, đi, trở về, tu la lay động cánh thịt, bay đến Tần Phong trên không, móng vuốt bắt lấy cái xiên phần đuôi. Đằng không mà lên, tốc độ cực nhanh liền hướng về kia xích sắt kết nối đồi núi phi hành mà đi. Không nghĩ tới, ta Tần Phong cuối cùng vậy mà lại chết ở cái này hạ đẳng tu la thủ bên trong. Thật sự là to lớn châm biếm, nương theo lấy tu la cánh run run, kia cái xiên ở Tần Phong trên bờ vai cũng là không ngừng lắc lư. Để Tần Phong cơn đau cảm giác càng thêm rõ ràng. Nếu là chân chính phàm nhân, chỉ sợ lúc này đã choáng váng đi qua. Nhưng là, Tần Phong ý chí cũng rất kiên cường. Chớ nói loại này đau đớn, cho dù là ở tăng thêm mấy lần, hắn cũng có thể tiếp nhận. Cạc cạc, còn chưa cầu xin tha thứ. Xem ra thủ đoạn của ta còn chưa đủ nha. Nhân loại người tu đạo linh hồn, đều là mềm xương cốt. Kia thiêu động ba nhọn xiên tu la nhìn qua Tần Phong cắn chặt hàm răng. Vậy mà chịu đựng rồi linh hồn xé rách đau đớn. Cười lớn khẳng khặc lấy. Một đạo màu đen yêu dị khí tức từ cái xiên cuối cùng trong chớp mắt liền chui vào đến rồi Tần Phong. Linh hồn chi lực, Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức cảm giác được linh hồn miệng vết thương tựa hồ có lấy vạn ma đang nhấm nuốt. Kia nhấm nuốt biên độ không lớn, nhưng là tần suất cũng rất nhanh, so với vừa rồi kịch liệt đau nhức muốn gia tăng rồi chừng gấp 10 lần. Tu la, nếu là ta Tần Phong có thể khôi phục năng lực, tất nhiên sẽ ngươi chém giết. Kêu rên qua đi, Tần Phong cắn chặt hàm răng, kiệt lực gầm thét đến chuyển di đau đớn cảm giác. Đi tới nơi này Tử Liêm chi địa, còn muốn lấy khôi phục năng lực, quả thực chính là trò cười. Ngươi thấy bọn họ trong miệng đồ ăn rồi sao? Bọn họ bên trong thế nhưng là có lấy nhân loại các ngươi người tu đạo bên trong thần vương tu sĩ. Cho dù là bọn họ, lại tới đây cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?